Bản lĩnh ngông thần, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Anh Sở, Funster sắp xếp tôi và người nhà của anh ấy đến tỉnh thành định cư. Anh ấy ở nước Mỹ vẫn còn vài việc chưa xử lý xong. Ai biết được lại bị mất liên lạc. Hơn nữa điều càng kỳ lạ là những người quen trước đây của Funster bây giờ không liên lạc được với ai. Tôi thật sự không biết tại sao. Nếu như không phải anh ấy dặn dò hết lần này đến lần khác tuyệt đối không cho phép tôi trở về nước Mỹ, tôi đã đi từ lâu rồi. Im lặng một lúc, Sở Vĩnh Du mới lên tiếng. Cô yên tâm đi, cứ trở về đi, đợi tin tức của tôi. Funster là sư đệ của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đứng dậy, Thiệu Tử Tuệ cúi người. Ít nhất chồng cô ta nói không sai. Nếu như gặp phiền phức gì cứ đến tìm sư huynh của anh là Sở Vĩnh Du. Nhất định có tác dụng. Người cô ta yêu là Funster. Đối với những thứ như tiền, chỉ cần đủ sống là được rồi. Nên cho dù Funster phá sản, cô ta cũng sẽ không rời không bỏ. Sau khi tiễn Thiệu Tử Tuệ, Đồng Ý Yên đã đi đến. Trong mắt tràn đầy sự quan tâm. Funster thật sự xảy ra chuyện. Sở Vĩnh Du lắc đầu. Anh không biết, nhưng anh có linh cảm không tốt. Nếu như không có gì bất ngờ, anh có thể phải lập tức đi đến nước Mỹ một chuyến. Nói xong, nhìn Đồng Ý Yên, người kia lại mỉm cười nói. Đừng áy náy nữa, vốn dĩ ai cũng có lúc bận rộn. Anh không thể luôn luôn ở bên cạnh em và con gái. Hơn nữa, còn là chuyện lớn, quan trọng như vậy, ôm lấy Đồng Ý Yên. Sở Vĩnh Du cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm. Lên tầng đi đến phòng công chúa. Hôn lên trán cô con gái đã ngủ say. Lúc này mới thu dọn chỉnh tề. Đi ra khỏi nhà. Ra khỏi cửa lớn Vân Vũ Chi Hải. Sở Vĩnh Du không lái xe. Liếc mắt đã nhìn thấy Khổng Lưu đứng ở đó đợi. Thiếu chủ, Khổng Lưu, đi cùng tôi đến nước Mỹ một chuyến. Sư đệ của tôi mất tích rồi. Cậu ấy là người giàu số 1 ở nước Mỹ. Bình thường, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống này. Kể từ khi chuyện của gia tộc Grant kết thúc, ở nước Mỹ, sư đệ Funster sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Đương nhiên chuyện này không thể không khiến anh nghĩ nhiều. Ý của thiếu chủ là, thực ra Khổng Lưu đã đoán được một chút, chỉ là không dám nói ra thôi. Điều ông nghĩ không sai. Tôi nghi ngờ Huyền Hoàng Tinh các ông đã tiến hành chiếm đoạt hàng loạt rồi. Cau mày, Khổng Lưu mới nói. Thiếu chủ, điều này tôi cũng không dám phân tích. Nhưng khả năng thì vẫn luôn tồn tại. Anh không cần để trong lòng. Huyền Hoàng Tinh muốn đánh chiếm. Gần như được tính theo giờ. Chuyện rất nhẹ nhàng. Mỗi lần đánh chiếm, đều sẽ chậm chạp tiến hành tàn sát. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của thiếu chủ, làm cho nước R trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Vì vậy những quốc gia khác cho dù bị đánh chiếm, mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào, ngay cả tôi cũng không biết. Đương nhiên Sở Vĩnh Du sẽ không nói gì. Dù sao kỹ thuật của Huyền Hoàng Tinh và võ thuật của một người đều bày ra ở đó. Muốn chống lại chắc chắn là chuyện không thể. Cho dù thế này, cứ đi một chuyến trước. Sư đệ của tôi ở đó. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cách chương.